Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 33, chuyện hôn sự đã được sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Túy Vân ôm bụng đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Điện hạ, g-i-e-c-a đàn bà độc ác này đi. Mau g-i-e-c-a đi. Lý Hách Hùng đạp một cước vào bụng Thẩm Ngọc Oánh, khiến ngũ tạng lục phủ của nàng như muốn vỡ tung. Em mờ vắng, hô tươi chảy ra. Lúc này, thị vệ canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, liền xông vào. Điện hạ, chặt đứt gân tay của ả đàn bà độc ác Thẩm Ngọc Oánh này, ném ra ngoài phủ công chúa. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ả nữa. Lý Hách Hùng cố nén cơn đau ở bụng dưới, nói với vẻ ghê tởm. Cũng không biết huynh đệ của hắn có bị đờ ớ em mờ hỏng không, sau này còn dùng được nữa không. Lâm Túy Vân nhìn vết thương của mình, hận ý và tức giận lan tràn trong lòng. Điện hạ, chỉ chặt đứt gân tay rồi ném ra ngoài, chẳng phải là quá rẻ cho ả ta sao? Theo ý Yên Nhi, nên đánh C H E T ả ta. Ả ta đã hại chúng ta thê thảm như vậy, cũng không biết thái tử điện hạ còn có thể hành sự được không. Nếu thật sự trở thành thái giám, nàng ta vẫn phải nghĩ cách đá tên đàn ông vô dụng này đi mới được. Nàng ta không muốn thủ tiết, nàng ta mới được nếm trải niềm vui mà đàn ông mang lại, không thể cứ thế mà dừng lại được. Thẩm Ngọc Oánh bị đá đến mức hoa mắt chóng mặt, đầu óc ong ong, nàng đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Nhưng vào lúc này lại cười lạnh, mạng của Oánh Nhi ti tiện, điện hạ muốn g y ế c muốn c h é m đều dễ như trở bàn tay. Nhưng Oánh Nhi muốn nhắc nhở điện hạ vài câu. Điện hạ đã tính kế biểu tỷ của ta như thế nào? Ta không chắc mình có lỡ miệng nói ra không. Đến lúc đó Vĩnh Ninh Hầu Phủ và Vinh Quốc Công Phủ sẽ đối phó với điện hạ như thế nào thì khó mà nói được. Mạng của nàng chẳng lẽ không phải là mạng sao? Những kẻ cao cao tại thượng này muốn nắm giữ mạng sống của nàng, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không. Người đang đe dọa bản cung à? Không ngờ nữ nhân này tâm cơ lại thâm sâu đến vậy. Oánh Nhi chỉ muốn sống sót mà thôi. Điện hạ hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định động thủ với thiếp. Cơn thịnh nộ trong lòng N G Ư C Lý Hách Hùng cuồn cuộn dâng trào. Giờ khắc này hắn hận không thể bóp C H E T Thẩm Ngọc Oánh, nhưng cuối cùng vẫn phải cố kìm nén. Lâm Tú Vân vẫn còn ở bên cạnh thúc giục. Điện hạ, độc phụ này hại chúng ta thê thảm như vậy, chẳng lẽ điện hạ lại dễ dàng tha cho ả sao? Thẩm Ngọc Oánh đáng chết. Ngươi hiện tại, lập tức, mau chóng cút khỏi phủ công chúa. Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản cung nữa. Thẩm Ngọc Oánh cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, đứng dậy, lau đi vết m, á, u nơi khóe miệng, loạng choạng bước ra cửa. Điện hạ, tại sao lại tha C, H, E, T cho à, phải G, I, E, C à đi mới đúng. Điện hạ không thấy à đờ, ớ, em mờ người, lại còn đờ, ớ, em mờ cả thiếp. Mối hận này thiếp nuốt không trôi. Lâm Tú Vân bày tỏ sự bất mãn với Lý Hách Hùng. Nàng ta nắm giữ nhược điểm của bản cung, bản cung tạm thời không thể động đến nàng ta. Vân Nhi, đợi bản cung tìm được thời cơ thích hợp, sẽ g y ế c nàng nga, để tất cả bí mật đều chôn vùi dưới đất, không bao giờ thấy ánh mặt trời. Lâm Tú Vân mặt mày âm trầm, đứng dậy mặc quần áo vào. Vết thương của nàng ta không sâu lắm, không tổn thương đến nội tạng. Sau khi chảy m á u một lúc thì đã lành lại. Vậy thì đợi điện hạ xử lý xong Thẩm Ngọc Oánh rồi hãy đến cầu hôn. Cách điện hạ xử lý chuyện này, thiếp rất bất mãn. Vết thương dưới bụng Lý Hách Hùng bị kéo căng, đau đến mức hắn phải hít sâu một hơi. Vân Nhi, nếu nàng thật sự để tâm, có thể phái người đi gặp nàng ta. Bản cung không có ý kiến gì. Lâm Tú Vân ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng không nói gì. Mặc xong y phục liền đi ra ngoài. Lý Hách Hùng sơ sài băng bó vết thương, định trở về Đông Cung rồi cho ngự y chữa trị. Nhưng hắn vừa bước ra cửa, liền nghe thấy một trận tiếng vo ve hỗn loạn. Ngay sau đó, vô số ong vò vẽ bay về phía hắn. Các thị vệ hoảng sợ hô lớn, điện hạ, mau vào trong, lũ ong này có độc. Thế nhưng thái tử còn chưa kịp chạy thoát, lũ ong vò vẽ đã vây quanh hắn ta. Ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Vị thái tử cao quý ngày nào, giờ đây ôm đầu chạy trốn khắp nơi, trông thật chật vật. Hành động này đã thu hút sự chú ý của những vị khách khác trong phủ công chúa. Ai nấy đều chứng kiến cảnh tượng thái tử bị ong vò vẽ đuổi đến mức kêu gào thảm thiết. Minh Dương công chúa là người đầu tiên phản ứng lại. Mau lấy khói hun lũ ong đi, nếu không thái tử sẽ bị chúng đốt chết mất. Ong vò vẽ có độc, lỡ như thái tử chết ngay trong phủ công chúa, nàng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Thế là, đám thị vệ trong phủ công chúa vội vàng lấy cỏ ngải khô hun khói, xua đuổi lũ ong. Lý Hách Hùng đã bị đốt đến biến dạng, khuôn mặt vốn còn coi là anh tuấn giờ sưng vù lên gấp đôi. Bờ môi mỏng trước kia nay sưng phồng lên như hai miếng xúc xích. Dương Vũ Phi đứng lẫn trong đám nữ quyến, cúi đầu không nhịn được mà cười thầm. Đáng đời, tên cha nam, hắn ta càng thảm hại, nàng càng hả hê trong lòng. Thì ra đây chính là cho tên cha nam thái tử một bài học mà Diêu Minh Cẩn đã nói. Quả thật rất hả dạ. Nàng cười, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Nếu có loài ong độc nào có thể đốt đứt cái đó của tên cha nam này thì càng tốt, cho hắn ta tuyệt tự tuyệt tôn luôn. Diêu Minh Cẩn thấy nàng lén cười, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Phi Nhi hẳn là đã nguôi giận rồi, chỉ tiếc là hắn không dám ra tay ngay trong phủ công chúa. Nếu không hắn sẽ khiến Lý Hách Hùng trở thành kẻ điên, để hoàng thượng phế truất ngôi vị thái tử của hắn ta. Vì thái tử bị thương nặng, yến tiệc ở phủ công chúa phải kết thúc sớm. Dương Vũ Phi tâm trạng vui vẻ lên xe ngựa, mang theo Dương Vũ Chân và Thẩm Ngọc Oánh trở về phủ. Trên đường về, mắt Thẩm Ngọc Oánh sưng húp như quả hạch, y phục dính đầy vết máu, khóe miệng cũng còn vương lại vết u khô. Trên mặt in hằn dấu tay. Dương Vũ Phi thấy vậy trong lòng hả hê, không nhịn được mà ngân nga khúc nhạc. Biểu tỷ, tỷ đã sớm đoán được chuyện muội gặp phải hôm nay, nên mới gọi muội đến đúng không? Thẩm Ngọc Oánh lên tiếng, giọng nói đầy oán hận, để muội tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ cùng nữ nhân khác lên giường. Hoàn toàn chán ghét muội, để muội bị điện hạ đánh đến sống dở tê giờ, tỷ vui lắm sao? Hại muội rất thú vị sao? Tỷ vẫn còn ghi hận chuyện muội cướp mất thái tử điện hạ, nên cố ý hãm hại muội. Biểu tỷ, muội không ngờ tỷ lại hèn hạ như vậy. Dương Vũ Phi liếc nhìn Thẩm Ngọc Oánh, vẻ mặt thản nhiên, nếu muội đã nghĩ như vậy, tỷ cũng hết cách, nàng ta chính là cố ý, lêu, có giỏi thì cắn ta đi. Bách Linh thấy vậy liền bực bội đáp trả, biểu tiểu thư, suy nghĩ trong lòng cô nương thật quá đen tối và bẩn thỉu. Tiểu thư nhà chúng tôi rõ ràng là có lòng tốt, đưa cô nương đi gặp thái tử điện hạ để vun đắp tình cảm, sao lại biến thành tiểu thư nhà tôi hãm hại cô nương được? Trước kia thái tử điện hạ yêu thương biểu tiểu thư như vậy, tiểu thư nhà chúng tôi đành đau lòng từ bỏ hôn ước. Là cô nương có lỗi với tiểu thư nhà chúng tôi. sao cô nương còn mặt mũi trách cứ tiểu thư nhà chúng tôi? Đỗ Quyên cũng ở bên cạnh nói móc, biểu tiểu thư, cô nương không giữ được trái tim thái tử, là do cô nương kém cỏi, chắc chắn là biểu tiểu thư không đủ dịu dàng đức hạnh. Hầu hạ trên giường không được toại ý, nên thái tử mới thay lòng đổi dạ. Cô nương nên tự xem lại bản thân mình. Hơn nữa, nam nhân tam thê tứ thiếp thì đã sao? Biểu tiểu thư nên học cách hiền lương đại độ. Thẩm Ngọc Oánh tức đến mức sắp hộc máu, khuôn mặt dữ tợn méo sạch, trở về phủ Vĩnh Ninh Hầu. Nàng ta thậm chí còn chẳng chào hỏi, hậm hực nhảy xuống xe ngựa, đi thẳng về phía viện của mình. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ không nên đưa muội ấy đi. Thật mất mặt, nhỡ đâu thái tử điện hạ giận chó đánh mèo lên phủ hầu thì phiền phức lắm. Dương Vũ Trân bực bội trách móc. Không sao đâu, thái tử điện hạ không nhỏ mọn như vậy. Làm gì có nam nhân nào nhỏ nhen và thù dai như vậy chứ? Dương Vũ Phi cười nói, rồi thầm nghĩ, nhưng tên cha nam Lý Hách Hùng kia thì không phải nam nhân. Hai người vừa bước vào viện, liền có một giọng nói the thé vang lên. Thánh chỉ đến, đại tiểu thư phủ Vĩnh Ninh hầu ra nghênh tiếp thánh chỉ. Dương Vũ Phi đành phải đến chính sảnh. Tất cả mọi người trong phủ đều có mặt, quỳ đen kịt cả đất. Lý Công Công bên cạnh hoàng thượng cất giọng the thé đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đại tiểu thư phủ Vĩnh Ninh hầu Dương Vũ Phi đoan trang lễ phép, ôn nhu hiền thục, tài mạo song toàn, cùng thế tử Trấn Nam Vương Diêu Minh cẩn trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chấm hôm nay đặc biệt ban hôn, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Khâm thử, Dương Vũ Phi cảm thấy choáng váng, như đang nằm mơ. Diêu Minh cẩn là tia chớp sao? Hành động nhanh như vậy. Nàng vừa về đến nhà, thánh chỉ đã đến rồi. Đúng là tên nam nhân đáng ghét. Dương Đạo Lăng và Chu Duyệt Nhiên cùng những chủ tử khác trong phủ hầu đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Thế tử Trấn Nam Vương, đó là một trong những gia tộc hiển hách nhất Đại Chu Quốc. Dương Vũ Phi vừa mới hủy hôn ước với thái tử, lại được ban hôn cho nam nhân ưu tú như vậy. Nữ nhân này chẳng lẽ là đạp phải vận cứt chó sao? Cách chương.